Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Làm Vợ Bố Già đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện này thì câu chuyện tình yêu của Ngạn Vũ cùng với Cố Thành sẽ có sự thay đổi tích cực ra sao nhé. Và ngoài ra thì dần dần rất nhiều những bí mật ở trong câu chuyện này sẽ được hé mở. Mà trước mắt đó chính là sự lý giải về bức tranh khó hiểu mở phần cuối của tập truyện trước, Benny đã vẽ và Ngàn Vũ đã vô tình nhìn thấy. Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 19:30 phút mỗi buổi tối trên kênh Hoa Hồng Đen. Một lần nữa cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Làm Vợ Bố Già, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Bé Ni không thể nói chuyện. Con bé thường hay dùng tay để giao tiếp, hoặc là thường xuyên nhất là nói chuyện qua cánh vẽ tranh. Lúc này cũng giống như vậy. Con bé lôi ra một bức tranh đã vẽ sẵn trong túi vẽ rồi đưa đến cho Ngạn Vũ. Sau đó thì lại không nói gì thêm. Ngạn Vũ có hỏi thêm thì con bé cũng nhẫn quyến không thèm nhìn cô dù chỉ là một cái. Và Ngạn Vũ thật sự cũng hết cánh. Cô không thể nào xòa nạt và càng không thể quá sức ép buộc một đứa trẻ phải chiều theo ý của cô. Mà điều quan trọng nhất là cô rất lo lắng cho bé Ni. Sự lo lắng của cô nhiều hơn rất nhiều lần so với việc muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Cũng may là bé Ni còn chịu giao tiếp với cô. Nếu như bản thân con bé không chịu thì cô cũng không thể làm gì khác. Ông trời quả thật đang phù hộ cho cô trong việc này rồi. Chỉ là bức tranh mà Benny vẽ lần này có phần khác lạ so với tất cả những bức tranh mà con bé đã từng vẽ trước đó. Con bé vẽ một người phụ nữ có cái bụng nhô ra, rồi lại vẽ một hình chữ nhật nhỏ bên cạnh. Nền của bức tranh toàn là một màu đen, chỉ có hai hình vẽ là không bị tô đen, mà cũng không rõ là đang vẽ cái gì cả. Người phụ nữ và hình chữ nhật đó, đây là đang vẽ gì vậy? Là do con bé vô tình vẽ chơi? Hay là bởi vì con bé đang muốn nói với cô điều gì sao? Ngàn Vũ về lại chung cư khá sớm. Cô chỉ đến thăm bé Ni. Còn về việc dạy học thì để vài hôm nữa mới tiếp tục. Lúc cô về đến nhà thì Cố Thành đã đi ra ngoài được một lát. Cô có gọi cho anh. Anh bảo là anh có việc quan trọng. Có thể là đến tối anh mới về đến nhà. Ngàn Vũ cũng không ý kiến gì về việc Cố Thành đi ra ngoài. Cô còn bận rộn nấu nướng. Sau đó cũng không hối anh về nhà, mà lặng lẽ dùng cơm rồi chừa phần cho anh. Cô cũng thừa hiểu được cuộc sống của những người trưởng thành rất bận rộn. Nếu như họ nói họ bận thì tức là đang bận. Vẫn là không nên làm phiền. Huống hồ gì cô cũng không phải là người vợ tào khang. Cô cũng không quen với việc phải chờ đợi người khác trở về. Mà Cố Thành cũng không phải là người đàn ông của gia đình. Anh ấy sinh ra đã là người của sự nghiệp, là người của thành công. Cả ngày vất vả bay từ thành phố A đến tỉnh B, chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi thì lại tiếp tục đến nhà họ Thi xem tình hình của bé Ni. Ngàn Vũ cơ hồ mệt nhoài cả người. Cô không định sẽ đi ngủ sớm, nhưng mà lại ngủ gần trên giường lúc nào không hay. Trên bụng vẫn còn đặt bưng vé của bé Ni, còn điện thoại thì đã trượt xuống bụng từ khi nào. Khi Cố Thành trở về thì trời đã khuya. Anh cũng có một chút mệt mỏi vì phải giải quyết công việc cả ngày. Anh không có ý định làm phiền Ngàn Vũ. Anh vốn chỉ là muốn lên phòng xem cô còn thức hay không thôi. Nhưng mà lúc nhìn vào bên trong, nhìn thấy người con gái đang ngủ không chịu đắp chăn, mà tư thế ngủ thì sống hệt như ngủ quên. Đến ngay cả băng đồ cài tóc cũng quên tháo xuống. Nhìn cô ngủ tùy tiện như vậy, anh thú thật là không kìm nổi cảm xúc dao động. Cuối cùng vẫn là không nhìn được, mà bước chân đi vào trong phòng, muốn nhìn ngắm cô một lát. Cố Thành bước chân rất khẽ, anh đi thật nhẹ đến bên giường. Trước làm chỉ định vào nhìn cô một chút, nhưng mà sau khi bước vào trong phòng thì lại thay đổi ý định, muốn ngủ cùng cô. Khẽ khàng chui vào trong chăn, anh giúp cô đặt bưng vé ở bụng lên tủ, cất điện thoại vào đúng chỗ. Cuối cùng là tháo băng đô cài tóc ra giúp cô. Một loạt hành động này đều được anh thực hiện rất cẩn thận và gần như không gây ra bất kỳ một tiếng động nào cả. Chẳng qua là Ngàn Vũ lúc ngủ rất dễ bị đánh thức. Việc này Cố Thành cũng biết. Vậy nên khi nhìn thấy cô mở mắt ra nhìn anh lập tức dùng tay của mình che mắt cô lại. Giọng của anh rất khàn, anh nói như dỗ dành. Xin lỗi, bởi vì đã đánh thức em. Anh che mắt em lại rồi đấy, em ngủ đi. Ngàn Vũ đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Lúc này nghe anh nói như vậy, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười quá. Cô đẩy tay anh ra dòng ồm ồm rồi nói. Chú Thành đang dỗ trẻ con sao? Em thức rồi thì dù anh có che cả hai bàn tay, thì em vẫn thức mà. Cố Thành cười gượng gạo nhìn cô. Tay anh từ bàn chuyển xuống bụng cô, giữ nguyên tay ở vị trí đó rồi siết nhẹ, kéo Ngàn Vũ vào trong lòng. Thấy cô không hề bài xích, trong lòng của anh hớn hở như được mùa. Nửa thật nửa giả rồi hỏi. Anh muốn ngủ cùng với em được chứ? Ngàn Vũ biết thừa Cố Thành rồi sẽ tìm cách mò sang ngủ cùng phòng với cô. Bởi vì anh là sói thì làm sao mà không ăn thịt cừu cho được. Chẳng qua là lúc này cô cũng muốn chọc ghẹo anh một chút, vậy nên cô mới giả vờ hỏi. Thế anh ngủ một mình không được à? Cố Thành thì cố gắng tỏ ra hết sức đáng yêu. Đôi mắt của anh chớm chớm, giọng thì giả vờ giả vịt. Không được. Anh ngủ một mình, anh sợ ma lắm ý. Ngàn Vũ đang còn buồn ngủ mà vẫn phải phì cười trước câu trả lời giả nai của Cố Thành. Cô vừa cười vừa lườm nguyết anh rồi mắng. Ừ? Anh sợ ma. Có mà ma sợ anh thì có đấy. Vẫn tỏ ra mặt dày, Cố Thành cười lấy lòng rồi lại nói. Ma sợ anh hay anh sợ ma gì cũng được cả. Miễn sao được ngủ cùng với em là đứa. Ma cũng chỉ là phù thôi. Ngàn Vũ không từ chối. Cô cũng không nghĩ là Cố Thành sẽ tốt bụng tha cho cô trong 3 tháng sống chung này. Với cả thì bọn cô cũng lớn cả rồi. Việc ngủ cùng với nhau cũng là điều bình thường. Cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau. Có việc gì đâu mà phải ngại ngần nữa. Không tiếp chuyện với anh nữa, cảm giác buồn ngủ lại ập đến. Ngàn Vũ lập tức xoay người nằm nghiêng sang một bên. Giọng của cô cũng theo đó khàn khàn. Ban đêm thì đừng có mà kéo chăn của em đấy, em sợ lạnh. Cố Thành chớm chớm mắt vài cái. Giữa đêm khuya thanh tịnh, nhưng mà có người lại muốn hét lên vài tiếng thật to. Trong lòng vô thức có hạt mầm đang đâm chồi nảy lộc. Suy nghĩ cũng không dám nghĩ, anh gấp gáp nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai người. Ngực anh kề sát vào lưng cô, tay vòng ôm eo cô rất chặt. Thi thoảng còn ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể của cô. Bận sáng, Cố Thành nở ra nụ cười ấm áp, là nụ cười của sự thỏa mãn, nụ cười của sự hạnh phúc ngập tràn. Để được ôm người đẹp trong lòng như thế này, anh đã có bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu chờ đợi. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người, hạnh phúc chết đi được ấy. Đêm khuya tĩnh mịch, điều hòa được bật, chăn nệm ấm áp. Một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Tự hồ như việc thế giới ngoài kia, dù cho phong ba bão táp thế nào thì cũng không hề ảnh hưởng đến họ. Cứ nhẹ nhàng ôm lấy nhau, nhẹ nhàng bên cạnh nhau, hy vọng một đời mãi luôn hạnh phúc như vậy. Buổi sáng, Cố Thành tỉnh dậy khá muộn. Lúc anh rời khỏi phòng thì đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng. Ngày hôm qua công việc quá áp lực, anh nằm xuống liền ngủ say một giấc. Và cũng hiếm khi nào anh có thể ngủ say đến như vậy. Cũng có thể là do được ngủ cùng với Ngàn Vũ, nên giấc ngủ của anh mới được sâu. Mà anh cũng mong sẽ luôn được như vậy. Như thế thì còn gì bằng nữa. Ngàn Vũ vẫn còn ở nhà. Cô lúc này đang ở dưới phòng bếp nấu thức ăn. Cô Thành tỉnh dậy, cô vừa vặn thức ăn vừa chín. Đợi anh ngồi xuống thì có thể dùng được ngay. Găm một miếng thịt bò cho vào chén của anh. Ngàn Vũ vừa trách móc lại vừa lo lắng. Hôm qua để phần ăn cho anh, nhưng anh lại không ăn. Anh bỏ bữa như vậy thì sau này em sẽ không nấu phần của anh nữa đâu đấy. Cố Thành hoàn toàn không biết việc ngày hôm qua Ngàn Vũ chừa cơm cho anh. Nghe cô nói như vậy, anh vừa tiếc nuối lại vừa thích thú, cười khẽ rồi đáp. Tiếc thật đấy. Lần sau dù có say đến không thấy đường, anh cũng sẽ ăn hết cơm em nấu rồi mới đi ngủ. Lần này thì anh không biết, xin phu nhân đừng trách tội nhé. Cô vừa nghe xong thì lườm nguyết anh. Ừ? Ai là phu nhân? Nói linh tinh. Cố Thành thì nửa đùa nửa thật rồi đáp. Trước sau gì cũng sẽ thành sự thật, em có chạy cũng không thoát đâu. Ngàn Vũ không tiếp tục bàn đến chủ đề này, bởi vì đối với cô chỉ có hiện tại với anh thôi, không thể nào có ngày mai được. Những gì mà anh nói thì cô vẫn nghe, cũng không hề phản bác, nhưng mà cũng không dám hứa hẹn bất cứ việc gì cả. Mà một chút cảm xúc nhỏ này của Ngàn Vũ làm sao qua mặt được Cố Thành. Chẳng qua là anh không muốn vạch trần cô, và cũng muốn cho cô thêm thời gian để từ từ tiếp nhận. Anh đã cho cô thời gian được tự do trong mấy năm trời, và cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Thời hạn tự do đã hết, một khi anh đã trở lại thì cô sẽ không còn cơ hội có được tự do như trước. Đó là điều mà anh chắc chắn. Hai con người trưởng thành ngồi đối diện nhau, cùng ăn chung một bữa cơm, nhưng mà xúc cảm thì lại hoàn toàn khác xa. Một người là yêu nhưng không thể, còn một người lại vì yêu mà cố chấp. Thật ra thì tình yêu vốn là một thứ cảm xúc rất đơn giản, nhưng mà sự phức tạp của nó thì lại nằm trong tấm lòng của những kẻ đang yêu. Ăn xong bữa cơm thì Cố Thành có ý định muốn giúp Ngàn Vũ rửa bát đũa. Nhưng mà khi nghĩ lại một lần nọ của mấy năm về trước, người đàn ông này từng làm vỡ không biết bao nhiêu là chén sứ đắt tiền. Ngàn Vũ nghĩ đến thì liền xót cho đống chén đũa. Thế là cô nhân quyết không để cho người đàn ông phá hoại nọ được phép động tay vào bất kỳ cái chén nào trong bếp. Có những người vừa sinh ra số mệnh đã cho phép cả đời không cần rửa bát đũa, mà Cố Thành chính là một trong những con người may mắn đó. Ngàn Vũ không cho Cố Thành rửa bát đũa, nhưng mà cô có giao cho anh một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Đó là giúp cô nghiên cứu thử xem bưng vé của bé Ni có ý nghĩa gì. Cả tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ cô muốn thử nghe suy nghĩ của anh. Biết đâu một người có IQ cao như anh có thể nhìn ra thứ gì đó mà người khác không nghĩ ra thì sao? Sau khi rửa bát đi ra ngoài, Ngàn Vũ vừa bận rộn thoa kem dưỡng xa tay, vừa đi nhanh đến hỏi Cố Thành. Sao rồi? Anh đoán bức vẽ này có ý nghĩa gì vậy? Cố Thành cảm thấy việc đoán ý nghĩa của bức vẽ quá mức nhàm chán. Nhưng mà đây là lệnh của cô nhóc nhà anh. Dù cho nhàm chán hơn nữa thì anh vẫn phải làm. Mà thật ra thì anh cũng rất để tâm vào đấy chứ. Mặc dù không biết có đúng ý nghĩa này hay không, nhưng mà theo cách nhìn của anh thì anh thấy là như vậy. Theo anh, bức vẽ này có liên quan đến sự chết chóc. Ngàn Vũ khựng tay lại, cô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bức vẽ. Vài giây sau đó cô mới ngước mắt lên nhìn anh, cô hỏi gấp. Sự chết chóc? Vì sao anh lại nghĩ như vậy? Cố Thành không giống với Ngàn Vũ. Ở đây anh không có sự nôn nóng, cũng không hề sốt ruột, vậy nên cách nhìn của anh khách quan hơn nhiều. Đơn giản mà. Giấy vẽ thì thường là màu trắng, ở đây lại cố ý bôi màu đen, mà màu đen này tượng trưng cho ban đêm. Tiếp theo có một người phụ nữ đang có thai. Rồi tiếp đến nữa, đây là một chiếc hộp hình chữ nhật. Ngàn Vũ gấp gáp cắt ngang lời anh. Chiếc hộp à? Anh nghĩ đây là chiếc hộp sao? Cố Thành thẳng thắn gật đầu. Thế nếu như không phải cái hộp thì là cái gì? Nó là cái hộp mà. Và là anh nghĩ đây là tranh vẽ của con nít, mà trẻ con thì không vẽ được chiếc hộp chính xác đâu. Cái hình chữ nhật này chỉ là tượng trưng thôi. Dừng lại khoảng tầm vài giây, anh lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Gom hết những ý nghĩa nhỏ thì chúng ta có một ý nghĩa lớn. Một là người phụ nữ có thai này đã chết, hoặc hai là... Ngàn Vũ sốt ruột đến cực điểm. Còn hai là sao? Là sao hả anh? Cố Thành cũng không dám chắc. Chẳng qua là anh có suy nghĩ như vậy, cũng là suy nghĩ từ góc độ nhìn nhận của anh thôi. Có thể cách nhìn của anh là như thế này, nhưng mà cách nhìn của người vẽ ra bức tranh sẽ không giống như vậy. Còn hai là đứa bé trong bụng người phụ nữ này đã chết. Ngàn Vũ nghe xong thì khựng người. Tối hôm qua cô suy đoán rất nhiều, cũng đã từng nghĩ đến hình chữ nhật kia là một ngôi mộ. Nhưng mà sau cô biết bé Ni là người vẽ ra bức tranh, vậy nên cô liền bác bỏ đi ý nghĩ chết chóc kia. Nhưng mà ngay đến cả Cố Thành cũng cho rằng hình chữ nhật kia là một cái gì đó thể hiện cho sự chết chóc. Thế là cả hai có cùng một suy nghĩ. Việc này có khi nào là thật hay không? Bé Ni vẽ như thế này là sao? Người phụ nữ có thai là ai vậy? Thu Ngọc à? Làm sao có thể được? Theo như cô nhớ thì lúc mất tính, chị ấy vẫn chưa có thai mà. Cố Thành không rõ bức vẽ này là của ai vẽ. Nhưng mà theo như những gì anh suy đoán, anh đoán có thể đây là tranh vẽ của con gái Mạnh Tuấn, học trò của Ngàn Vũ. Nhưng mà anh cũng tò mò rất nhiều, bởi vì một đứa trẻ thì vẽ những thứ này để làm gì? Thế chả phải trẻ con đều thích vẽ cây, vẽ hoa, vẽ nhà sao? Đúng thật là kỳ lạ. Một đứa trẻ kỳ lạ, ở trong một gia đình cũng kỳ lạ. Vũ. Cố Thành, anh... Cố Thành định gọi Ngàn Vũ sau khi nhìn thấy cô thất thần. Nhưng mà anh còn chưa kịp nói ra điều gì thì Ngàn Vũ đã gấp gáp gọi anh trước. Giọng của cô có phần luống cuống, thái độ thì lại cực kỳ nghiêm túc, giống như là muốn ủy thác hết vào người anh vậy. Cố Thành. Chị Ngọc, anh còn nhớ chị Ngọc không? Người cùng với em trên núi lúc nhỏ đấy. Mà người mà em bảo anh đi tìm nhưng mà tìm không được đấy. Cố Thành thoáng kinh ngạc, anh cũng vội gật đầu, chân mày nhíu lại đáp lời cô. Anh nhớ, là chị em của em có phải không? Mặt mày của Ngàn Vũ đỏ bừng, cô sốt ruột rồi kêu anh. Vâng, là chị ấy, chính là chị ấy. Mà bây giờ chuyện dài lắm, là nữa em kể cho anh nghe sau. Nhưng mà anh giúp em điều tra về tung tích của Thu Ngọc. Bước vẽ em đưa cho anh là của bé Ni, con gái của chị Ngọc vẽ đi anh à. Em lo quá, em lo cho Thu Ngọc, thật sự rất lo về an nguy của chị ấy. Cố Thành thật sự không ngờ được cô gái mà Ngàn Vũ khóc lóc mấy đêm xin xỏ anh đi tìm năm xưa lại chính là con dâu của nhà họ Thi. Như vậy thì anh cũng hiểu rồi. Ngàn Vũ đòi sống đòi chết bắt buộc phải vào nhà họ Thi dạy học cho con gái của Mạnh Tuấn, cũng là vì muốn tìm chị gái đang mất tính của mình. Điều tra thì được, anh chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Điều tra đến khi nào tìm được người thì mới thôi. Chẳng qua là nếu như bức vẽ của bé Ni là sự thật, vậy thì Thu Ngọc liệu rằng có còn sống trên đời này hay không? Thật ra thì thứ mà anh lo lắng không phải là tính mạng của Thu Ngọc. Điều mà anh đang lo sợ nhất trong lúc này chính là cảm xúc của Ngàn Vũ. Bởi vì một người đã từng trải qua quá nhiều việc tà ác trên đời này như anh, thì việc phát hiện thêm một người nữa đã chết đối với anh cũng không có quá nhiều cảm xúc gì khác thường. Nhưng mà... cho dù thế giới của anh tàn bạo đến cỡ nào, anh cũng không muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của anh phải đau lòng, khổ sở. Thế giới này thật sự rất không tốt. Con người đều toàn là gian ác, hãm hại nhau. Họ có giết một người cũng chưa chắc đã cảm thấy hối hận. Có khi là họ còn nghi, đáng lý phải giết người đó từ sớm hơn. Nhưng mà cô gái nhỏ của anh vẫn còn rất lương thiện. Anh không muốn thế giới tà ác này thay đổi đi sự lương thiện trong cô. Vậy nên Thu Ngọc, cô ta chắc chắn phải còn sống. Cố Thành vào cuộc điều tra, Vẫn là điều tra một cách âm thầm, nhưng mà chắc chắn sẽ tốt hơn là chỉ có một mình Ngàn Vũ tự mình điều tra. Về phần Ngàn Vũ, cô vẫn đến dạy học cho bé Ni như bình thường và cũng không tỏ ra có gì khác lạ. Vẫn cố gắng tìm thêm thông tin từ chỗ bé Ni. Đến hiện tại thì cô có thể chắc chắn là Thu Ngọc không hề tự ý bỏ đi. Chị ấy hoặc là bị bắt cóc, hoặc là bị ai đó hãm hại. Nhưng mà Ngàn Vũ vẫn nghiêng về vế sau nhiều hơn, tức là nghi ngờ Thu Ngọc bị người ta hãm hại. Theo như sự khoanh vùng đối tượng của cô, thì chỉ có thể là bà chủ Thạch hoặc là bạn gái mới của Mạnh Tuấn thôi. Thú thật thì ngoài hai người họ ra, cô cũng không thể nào tìm thêm được ai khác có thù hằn với Thu Ngọc. Bởi vì theo như những gì cô tìm hiểu được qua lời của dì Liễu và Sơn, thì Thu Ngọc vẫn luôn là một người dễ tính. Chị sống rất được lòng của mọi người. Đến giờ phút này, cô không dám mong cầu gì nhiều ngoài việc mong Thu Ngọc vẫn còn sống. Cô thật sự chỉ mong mỏi duy nhất một điều như vậy thôi. Sau khi nói hết sự tình cho Cố Thành biết, Ngàn Vũ cũng tranh thủ đến nhà họ Thi rất sớm. Ngày hôm nay thì bé Ni đã đỡ hơn hôm qua. Con bé không còn tự nhốt mình trong phòng nữa, cũng đã chịu ăn uống, tiếp xúc với người nhà. Lúc cô đến phòng con bé, cô nhìn thấy Mẫn đang nói chuyện với bé Ni. Trương đã không hề có thiện cảm, bây giờ lại càng không có thiện cảm hơn nữa. Nhưng mà cô cũng không được làm gì quá phận với Mẫn. Hiện tại mọi thứ chỉ đều là suy đoán, mà đã là suy đoán thì không nên có hành động lỗ mãng. Mẫn nhìn thấy Ngàn Vũ đến, cô ấy cũng rất lịch sự đi đến tiếp chuyện với Ngàn Vũ. Cô giáo, cảm ơn cô nhé. Cô may mà có cô giúp chúng tôi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Ngàn Vũ khẽ gật, cô đáp lời. Không có gì đâu chị Mẫn à. Đây cũng đều là việc mà em nên làm. Mà từ hôm qua đến bây giờ Benny vẫn tốt chả chị? Mẫn có nụ cười rất dịu dàng. Cô ấy trả lời. Tốt hơn nhiều rồi cô giáo. Sáng nay còn đòi ăn bún. Và cũng đã chiều ra gặp bà nội cùng với ông nội rồi. Ồ, như vậy thì tốt. Cô may cho con bé có một người mẹ như chị đây. Nghe Ngàn Vũ nói như vậy thì Mẫn cũng không hề phản bác. Ngược lại cô ấy còn vui vẻ cười tươi. Cũng cho rằng cô khen như vậy là rất đúng. Đợi Mẫn rời đi, Ngàn Vũ liền xoay người nhìn theo bóng lưng thon gầy của Mẫn. Trong lòng cô như phát ra một nỗi niềm bất mãn khó tả. Trước đây cô còn cho rằng cô gái này đến bên cạnh Mạnh Tuấn là do bà chủ Thạch muốn như vậy. Thế nhưng sau khi tìm hiểu, cô lại cảm thấy sự xuất hiện của Mẫn trong nhà họ Thi hoàn toàn là do cô ấy tự nguyện. Mẫn xinh đẹp như vậy, gia đình khá giả như vậy, thế thì cớ gì lại chạy theo một người đàn ông đã có vợ con? Đã như thế, trong khi vợ người ta còn chưa rõ sống chết, thì cô ấy đã muốn chạy vào làm mẹ của con người ta. Quả thật là cũng quá tự tin rồi. Ngàn Vũ hôm nay không dạy học cho bé Ni. Khi cô đến có đem theo một hộp quà, là một con gấu nhỏ đang thành hành nhân hiện giờ. Bé Ni nhận được con gấu, con bé có vẻ vui lắm. Cứ ôm con gấu vào lòng, thi thoảng còn đưa con gấu ra trước mặt để nhìn thật kỹ nữa. Nhìn thấy bé Ni vui vẻ như vậy, Ngàn Vũ thật sự cũng rất vui. Cô bế con bé đặt lên ghế rồi xoay ghế lại đối diện với cô. Cô lúc này mới dịu dàng hỏi con bé. Bé Ni, con thích con gấu mà cô Vũ tặng không? Bé Ni gật đầu, nụ cười ngây ngô. Cảm nhận được bé Ni đang rất vui, Ngàn Vũ mới hỏi đến một vài chuyện mà cô cần hỏi. Bé Ni này, con có thích cô Mẫn không? Nụ cười dịu xuống. Vài giây sau đó thì nụ cười kia cũng dần tắt trên gương mặt non nớt. Không cần phải suy nghĩ, bé Ni lập tức lắc đầu. Và cái lắc đầu này thay cho câu trả lời là không thích. Chính xác là rất không thích. Nhìn thấy con bé lắc đầu như vậy, Ngàn Vũ tiếp tục hỏi thêm. Ni à, cô giáo đến đây là để giúp đỡ cho con. Cô sẽ không bao giờ làm hại con hiểu không? Bé Ni nhìn cô, đôi mắt to tròn rất giống Thu Ngọc. Cũng không chần chừ gì lâu, con bé lại gật đầu, biểu cảm hết sức tin tưởng. Có được sự tin tưởng của con bé, Ngàn Vô Mơ hỏi đến những câu hỏi sâu xa hơn. Thế cô Mẫn có tốt với con không vậy? Bé Ni gật đầu, tức là Mẫn vẫn đối xử tốt với con bé. Vậy cô Mẫn có khi nào la mắng con không? Lần này thì con bé lắc đầu, cũng không giống như nói dối. Xem ra là Mẫn rất quyết tâm để trở thành một người mẹ tốt, cũng vô cùng quyết tâm để có thể trở thành vợ đường đường chính chính của Mạnh Tuấn. Biết là Mẫn không đối xử tệ với bé Ni là được, lúc này Ngàn Vũ mới hỏi đến chuyện của bức vẽ. Vì là chuyện cực kỳ quan trọng, vậy nên Ngàn Vũ liền bồng bé Ni vào trong lòng. Cô khẽ hỏi con bé. Ni à, bức vẽ hôm qua con đưa cho cô đấy. Con vẽ cái gì vậy? Nghe Vũ nhắc đến bức vẽ, bé Ni đột nhiên gục đầu. Con bé ôm chầm lấy Ngàn Vũ, cơ thể thoáng run lên trong lo sợ. Bé Ni không nói được, vậy nên con bé chỉ có thể thể hiện cảm xúc qua hành động. Mà hành động này của bé Ni thể hiện quá rõ sự sợ hãi. Con bé khiến cho Ngàn Vũ vô cùng sửng sốt và lo lắng. Sau đó thì Ngàn Vũ không hỏi đến chuyện của bức vẽ nữa. Cô chỉ tập trung vào trấn an và chọc cho bé Ni vui vẻ trở lại. Về chuyện bức vẽ, chắc là phải để thêm một vài hôm nữa. Cô sẽ lựa lời để hỏi chuyện con bé. Còn bây giờ chắc là không được rồi. Cô nghĩ chắc chỉ có thể như vậy. Thế nhưng trước lúc Ngàn Vũ ra về, bé Ni đột nhiên kéo Ngàn Vũ đến trước giường ngủ. Lúc này con bé đột nhiên chỉ tay vào chiếc gối, sau đó ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt chớp chớp long lanh to tròn như đang chờ đợi. Ngàn Vũ thật lòng không hiểu. Cô nhìn vào mắt con bé, khó hiểu rồi khẽ hỏi. Con muốn đi ngủ à? Bé Ni lắc đầu, con bé mím môi, suy nghĩ một lát. Bấy giờ con bé đột nhiên leo hẳn lên trên giường, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại. Tư thế giống hệt như đang ngủ vậy. Trong lúc Ngàn Vũ còn đang hoang mang không hiểu gì, thì bé Ni lại đột nhiên ngồi dậy. Con bé diễn lại cảnh hoảng sợ, sau đó thì phi xuống giường rồi chạy đến bàn học, lấy giấy bút giả vẽ. Ngàn Vũ nhìn rất chăm chú. Sau khi bé Ni kết thúc một loạt những hành động kỳ lạ, cuối cùng thì Ngàn Vũ cũng hiểu ra được mục đích con bé muốn nói cái gì. Cô bước đến bên cạnh con bé, phấn khích hỏi ngay. Ý con là con nằm mơ rồi vẽ lại bức tranh đó có phải không? Chính xác. Bé Ni gật đầu lia lịa. Con bé lại còn giơ ngón cái lên trước mặt Ngàn Vũ thay cho sự đồng tình. Đến bây giờ thì cô cũng hiểu được ý của Benny muốn nói gì. Bức vẽ kia không phải là do con bé nhìn thấy, mà là do con bé nằm mơ rồi vẽ lại. Mà nếu như con bé không nói ra như vậy thì cô cũng đang suy đoán theo chiều hướng đó. Cô vẫn thường hay nghe người lớn tuổi bảo với cô rằng trẻ con có thể nhìn thấy được những việc huyền bí mà người lớn không thể thấy. Vậy nên cô tin những gì mà Benny vẽ ra không phải là do con bé nằm mơ, mà giống như có một thế lực nào đó muốn con bé thấy được những chuyện thế này. Cô tin là như vậy. Sau khi từ nhà họ Thi trở về, cô có hẹn gặp Mạnh Tuấn ở bên ngoài. Trong lúc chờ đợi đến giờ hẹn với Mạnh Tuấn, Ngàn Vũ rảnh rỗi không có thời gian làm gì, nên cô đến chỗ hẹn trước. Mạnh Tuấn hẹn cô ở nhà hàng của khách sạn lần trước mà Cố Thành hẹn cô. Chẳng qua là không đặt phòng VIP mà hẹn ở dưới sảnh thường. Đáng lý thì Ngàn Vũ sẽ không đồng ý hẹn ở đây, nhưng bởi vì Mạnh Tuấn đang tiếp khách ở khu phòng VIP, để thuận tiện thời gian, cô mới đồng ý chốt nơi này làm chỗ hẹn. Cô ngồi đợi hơn 15 phút, cuối cùng thì Mạnh Tuấn cũng xuất hiện. Anh nhìn thấy cô liền đi nhanh đến ngồi xuống. Chắc có lẽ đang vội, anh ta liền cười rồi nói. Xin lỗi, đã để cô giáo đợi lâu. Tôi đang tiếp khách quan trọng, vừa nãy để ba tôi ở trên đó rồi tranh thủ xuống đây gặp cô. Mà có chuyện gì quan trọng với cô giáo? Liên quan đến bé Ni à cô? Ngàn Vũ cũng không hề vòng vo. Cô biết Mạnh Tuấn đang gấp, vậy nên cô cũng không câu thêm thời gian, nói thẳng vào vấn đề chính. À, lần này thì không liên quan đến bé Ni, mà liên quan đến chị Ngọc, vợ của anh đi, anh Tuấn. Mạnh Tuấn tròn mắt nhìn cô. Biểu cảm của anh có phần kinh ngạc. Anh lập tức hỏi gấp. Cô giáo, cô biết vợ tôi có phải không? Ngàn Vũ nhìn thấy sự kích động của Mạnh Tuấn, cô lúc này mới thật sự cảm thấy yên tâm. Không để cho Mạnh Tuấn chờ đợi, cô liền nói. À không, tôi không biết vợ của anh ở đâu. Nhưng mà tôi có quen với một đội thám tử rất chuyên nghiệp. Thường thì không có vụ mất tích nào mà bọn họ điều tra không ra. Tôi thật sự rất xót cho bé Ni. Thời gian vừa qua con bé thường hay vẽ những bức vẽ về mẹ. Tôi có hỏi thì con bé chỉ khóc thôi. Thật lòng làm tôi rất xót xa. Cũng thứ lỗi cho tôi vì hôm qua cố tình nghe chuyện gia đình của anh. Thứ lỗi cho tôi nói nhiều. Tôi nghĩ là chị Ngọc đang gặp chuyện gì đó, chứ không phải là cố tình bỏ đi như mọi người đang nghĩ đâu. Mạnh Tuấn chăm chú lắng nghe. Anh ta không kích động, cũng không lập tức trả lời. Dường như đang nghiền ngẫm những lời mà Ngàn Vũ vừa nói. Mạnh Tuấn không phải là người hồ đồ. Nếu như anh ta thương vợ, vậy thì chắc chắn anh ta sẽ hiểu những gì mà Ngàn Vũ vừa nói. Đúng là không phụ sự kỳ vọng của Ngàn Vũ, Mạnh Tuấn cuối cùng đã hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Giọng của anh ta chậm chậm cất lên, thái độ vô cùng nghiêm nghị. Cô giáo Vũ, có thể chắc chắn là bọn họ sẽ tìm được vợ tôi chứ? Ngàn Vũ trầm mặc, cô đáp. Khả năng hơn 85% sẽ thành công. 15% còn lại phải trông đợi vào việc anh cung cấp thông tin thế nào. Nếu anh đồng ý thì sau khi về nhà, anh ghi lại hết những biểu hiện trước khi vợ anh mất tích, cung cấp hình ảnh của chị ấy, thông tin cần thiết, mối quan hệ gia đình, vân vân. Rồi thì bọn họ xem hết sức giúp đỡ anh, chỉ cần anh tin tưởng. Dừng lại vài giây, Ngàn Vũ lại bổ sung thêm. Tôi cũng chỉ muốn giúp cha con anh. Ngoài ra tôi không cần tiền, mà bên phía đội thám tử cũng không cần tiền từ gia chủ. Họ làm là vì tấm lòng. Vậy nên nếu như anh tin tưởng, nếu như anh thật lòng muốn tìm được vợ anh, vậy thì anh hãy cung cấp thông tin. Còn nếu như anh không tin tưởng, thì anh cũng đừng hỏi thêm đến. Cứ xem như tôi chưa nói gì cả, không cần cảm thấy khó xử. Anh hiểu ý của tôi mà, đúng không? Mạnh Tuấn gật đầu. Anh ta không cần suy nghĩ. Ngàn Vũ vừa nói dứt câu thì anh ta đã vội vàng đồng ý ngay. Đồng ý, tôi đồng ý. Cô giáo không cần lo, tôi tin tưởng cô và cũng tin tưởng vào đội thám tử. Chỉ cần tìm được vợ tôi, cái gì tôi cũng chịu. Bất cứ giá nào tôi cũng chịu. Có được sự đồng ý của Mạnh Tuấn, Ngàn Vũ lúc này cực kỳ cảm thấy yên tâm. Mà câu trả lời này của anh ta cũng thể hiện rõ sự quan tâm của anh ta dành đến cho Thu Ngọc. Chỉ sợ là người đàn ông này không cần vợ, trừ một khi anh ta là người chung thủy. Như vậy thì sẽ tính rồi. Sau đó thì Mạnh Tuấn rời đi trước. Trước khi đi anh ta có gọi sẵn thức ăn trưa cho cô và cũng đã tính tiền sẵn. Ngàn Vũ không dùng thì cũng thật là phí phạm, mà cũng hiếm khi cô ngồi ăn ở nhà hàng, vậy nên cô quyết định tận hưởng một chút. Thịt bò nướng rất mềm, bánh mì bơ tỏi cũng vừa ăn, nước cam lại rất mát. Đúng là một bữa trưa chất lượng. Đáng lý ra mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu như giữa chừng Ngàn Vũ không nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi vào. Hình bóng quen thuộc nọ đi vào trước, tiếp theo đó là một bóng dáng thướt tha léo đéo đi vào sau. Cô hết nhìn một nam soái ca rồi lại nhìn đến một người phụ nữ yêu kiều. Máu huyết của cô đột nhiên muốn sôi trào, sự hung hăng cũng dần bộc phát. Mẹ kiếp, cái người nữ đi theo sau Cố Thành, dù cho có biến thành tro thì cô cũng nhận ra được cô ta là ai. Hay thật đấy, lại muốn tạo scandal với Cố Thành đây mà. Giữa ban ngày ban mặt, thế mà dám hiên ngang đi vào phòng bao của nhà hàng á. Thành Vũ, cô mà không bám đến Cố Thành thì cô sẽ ngã ra giật chết tươi luôn hay sao vậy? Đúng là mặt dày, muốn chọc điên bà đây mà. Ngàn Vũ nhìn thấy Cố Thành và Thành Vũ hẹn đi ăn cùng nhau, cô có giận, nhưng mà không vội đi pha đám hai người bọn họ. Cồm trước hết là tiếng đĩa thịt bò quá mềm đang ăn dở. Sau là muốn để hai người an tòa rồi mới đi bắt ghen. Thú thật thì chuyện của Cố Thành và Thanh Vũ là chuyện hiển nhiên. Bọn họ là quen nhau từ trước, cũng yêu nhau từ trước. Trước cả khi cô gặp Cố Thành. Nhưng mà chẳng qua là do cô không thích Thành Vũ. Vậy nên cô mới muốn chạy đến pha đám bọn họ. Dì chưa gây nhau với Thành Vũ của rất thánh. Ai bảo cô ta cũng tên Vũ. Cô rất không thích việc người yêu cũ của Cố Thành lại trùng tên với cô. Vậy nên cô chắc chắn sẽ phải phá. Ăn hết thịt bò trong đĩa, uống hết cả ly nước cam. Ngàn Vũ không rời khỏi bàn ăn vội. Cô trước tiên nhấc máy gọi cho Cố Thành. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy. Vẫn là chất giọng trầm ấm vô cùng có tự tính của anh. Ừ, anh nghe. Anh đang ở đâu vậy, Cố Thành? Sao thế? Nhớ anh à? Nhớ anh. Muốn biết anh đang ở đâu? Ủa? Tốt vậy. Anh đang ra ngoài gặp bạn. Ngàn Vũ nghe hai chữ gặp bạn. Cô vô thức nở ra nụ cười xảo hoạt. Cô lại hỏi. Thế bạn của anh có xe tính không? Em đến gặp cùng được chứ? Đầu xe bên kia là giọng ngạc nhiên của Cố Thành. Em muốn đến đây à? Xong việc rồi đi được chứ? Ngàn Vũ nhanh chóng đáp lời. Được, rất muốn gặp anh đây. Đầu xe bên kia im lặng khoảng tầm vài giây. Thời gian Cố Thành im lặng càng lâu lại càng khiến cho Ngàn Vũ phát hỏa. Sau vài giây im ắng, cuối cùng Cố Thành cũng chịu lên tiếng. Em đang ở đâu? Anh cho người đến đón. Anh đang ở khách sạn X, phòng bao 10X. Nhận được câu trả lời của anh thì lửa trong lòng của Ngàn Vũ cuối cùng cũng được dập tắt. Cô đứng thẳng dậy, nhìn thấy đám đông thấp thoáng ở ngoài cửa nhà hàng. Chân mày của cô khay nhíu, đáy mắt hiện lên tia băng lánh. Giọng của cô không đổi, thế nhưng mà thái độ thì lại có phần nghiêm túc hơn vừa rồi rất nhiều. Miệng cười nhưng mà đáy mắt không cười, cô gằn từng tiếng. Quách Cố Thành, ra mở cửa phòng bao cho em đi. Sau khi nhận được cuộc gọi mang tính chất lịch sử của Ngàn Vũ, một người đàn ông lăn lộn, sóng to gió lớn hơn 30 năm trên đời như Cố Thành, đột nhiên cảm thấy có một chút hồi hộp và lo lắng. Vừa tắt máy, anh đã đứng bật dậy rồi đi nhanh ra cửa chờ đợi. Muốn có bao nhiêu khẩn trương thì liền có bấy nhiêu. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sự xuất hiện của một người lại có khả năng chi phối đến hành động và cảm xúc của anh nhiều đến như vậy. Làm cho anh quên mất ở trong phòng bao này vẫn còn có một người. Một người bạn mà Ngàn Vũ từng không thích nhất. Thành Vũ là một diễn viên nổi tiếng toàn quốc. Vừa là diễn viên cũng vừa là người mẫu và cả ca sĩ, có tầm ảnh hưởng rất lớn trong showbiz. Thành Vũ là bạn gái của Cố Thành trong những năm học cấp 3. Cô là một cô gái có gia cảnh bình thường, còn Cố Thành là con trai của một nhà tài phiệt, giàu có đến độ, nghĩ thôi cũng không thể nào nghĩ đến. Theo như kịch bản thông thường thì Lò Lem sẽ lấy được hoàng tử, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách, rồi sẽ được hạnh phúc bên cạnh nhau đến già. Thế nhưng mà cái mùa tuyên bất hữu này lại không vấn lên người của Thanh Vũ. Mối tình cấp 3 chưa kịp chớm nở thì đã vụt tắt. Cô không phải công chúa Lò Lem, mà Cố Thành cũng không phải hoàng tử của cuộc đời cô. Nhưng mà cũng có thể là ông trời thương cho cô thiệt thòi, vì vậy đã bù đắp cho cô một tài năng hiếm có trong giới diễn xuất. Cũng nhờ vậy mà cuộc đời của cô đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ, cô cũng chẳng còn thiếu cái gì về vật chất. Duy nhất chỉ thiếu về mặt tinh thần. Thiếu mất đi chàng thiếu niên năm đó mà cô đã từng rất thích. Lại may mắn thêm một điều. Kể từ khi chia tay nhau đến bây giờ, Cố Thành mặc dù chưa từng có ý định hàn gắn tình cảm lại với cô, nhưng mà anh cũng chưa từng không đếm xỉa đến cô. Nói một cách đúng nhất thì anh xem cô như một người bạn mà đối đãi. Hoặc giống như lời mà anh đã từng nói trong một lần say, rằng cô là một nhân vật xúc tác rất có ảnh hưởng đến định hướng của anh trong quá khứ. Vậy nên anh mới muốn làm bạn với cô. Thật ra thì thế nào cũng được cả. Được làm bạn với Cố Thành cũng đã là việc rất tốt rồi. Bởi vì không một ai có thể biết được rằng Cố Thành đã đem lại cho cô nguồn tài nguyên to lớn đến cỡ nào. Phải nói là nếu như không có Cố Thành, vậy thì sẽ không có Thanh Vũ của ngày hôm nay. Nhưng mà quen biết anh đã lâu như vậy, từng nhìn thấy anh qua lại với vô vàn phụ nữ. Có người quen được vài tháng, nhưng mà cũng có người chỉ theo anh một hai ngày là biến mất. Duy nhất chỉ có một mình Ngàn Vũ lại lâu nhất. Tận mấy năm trời, dây dưa cứ tưởng chia tay, hóa ra lại quay lại từ lúc nào. Mà quả thật là cũng chỉ có Ngàn Vũ mới có khả năng khiến cho Cố Thành như đứng ngồi không yên như vậy. Mới vừa nãy vẫn còn sân tốn, vậy mà khi nghe cô gái kia bảo rằng sẽ đến, anh lại có biểu hiện như sắp bị vợ ly hôn đến nơi. Người ta cũng tên Vũ, cô cũng tên Vũ, người ta còn xuất hiện sau cô, vậy mà lại chiếm được trái tim của Cố Thành trước cô. Đúng thật là quá bất công cho cô mà. Ngàn Vũ xuất hiện, trong mắt của Cố Thành lúc này, cô giống hệt như một con đại bàng vậy, bản lĩnh và rất hùng hăng. Bởi vì ngay lúc này đây, cô ngồi bên cạnh anh đối diện với Thành Vũ, ánh mắt của cô sắc bén, hoàn toàn không có một chút yếu mềm. Sợ khiếp thật đấy. Cô đây rất giống như đang đi đánh ghen. Mà cũng may cho anh là anh chưa có làm gì bậy bạ sau lưng cô. Nếu không thì chắc chắn là anh sẽ bị khí thế này của cô dọa cho xanh hết cả mặt mũi. Ba người ngồi cùng trong một phòng, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Chẳng qua là không ai thể hiện rõ ràng ra mặt, vậy nên không khí trong phòng lúc này mới trở nên căng thẳng dị thường. Ngàn Vũ cũng không phải người không biết cơ sở. Cô vào đây là vì muốn phá đám, không cho Thành Vũ cứ bám giết lấy Cố Thành. Mục đích đã đạt được, cô cũng nên nể mặt Cố Thành một chút. Nếu không để truyền việc này ra ngoài thì lại không tốt cho tiếng tăm của anh. Suy nghĩ, cô liền nở ra nụ cười ôn hòa, thái độ cũng giảm bớt sự căng thẳng, hướng mắt chào hỏi Thành Vũ trước mặt. Chào chị Thành Vũ, lâu quá không gặp, chị vẫn lợi hại như ngày nào. Thành Vũ mặt không biến sắc, cô cũng đã quá quen với cách nói chuyện ngang như qua này của Ngàn Vũ. Mà thú thật thì cô cũng chẳng mong cô gái này đối tốt với cô làm gì. Chẳng ai muốn được người yêu mới của người yêu cũ yêu thích cả, và cô cũng như vậy. Đáp lại lời chào của Ngàn Vũ, Thành Vũ cười rất dịu dàng, giọng nói thì lại rất êm dịu ngọt ngào. Đã lâu không gặp lại em, tôi không biết là em cũng đang ở đây. Nếu biết thì đã mời cả em đến cùng, thông cảm cho chị nhé. Không có gì đâu, tôi cũng không giận đâu. Hôm nay có hẹn với bạn ở đây, vừa vặn nhìn thấy hai người, thế nên mặt dày chạy vào ăn ké. Chị Vũ cũng đừng chê cười nhé. Thành Vũ khẽ đáp. Em muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, hôm nay chị sẽ mời, sẽ không tiếc với em một bữa cơm đâu. Ngàn Vũ gật gật, cô cũng không khách sáo, trực tiếp gật đầu. Vậy thì cảm ơn chị Vũ trước, hôm nay làm tốn hao ví tiền của chị rồi. Tùy sở thích của em mà chọn, đừng ngại nhé. Nhìn thấy hai người phụ nữ đã chào hỏi xong, Cố Thành có cảm tưởng như đang xem phim cung đấu của mấy vị phi tần thời xa xưa. Dùng mình một cái lấy lại sự tỉnh táo, anh lúc này mới có thời gian hỏi đến Ngàn Vũ. Xoay sang nhìn cô, trong mắt chỉ chứa duy nhất hình ảnh gương mặt của cô. Xong qua anh trầm ấm khẽ cất lên. Đã ăn chưa? Mặc dù Ngàn Vũ đã ăn rồi nhưng mà vẫn lắc đầu bảo chưa. Em chưa ăn, đang rất đói đi. Cố Thành cười cười xoa xoa mũi cô cưng chiều rồi nói. Thế muốn ăn gì cứ gọi đi. Anh nghe nói hôm nay nhà hàng có món mới rất ngon đấy. Ngàn Vũ gật gật đầu đáp vâng một tiếng. Không cần Cố Thành bảo thì cô hôm nay cũng đã quyết định sẽ ăn những món cực kỳ đắt tiền. Mặc dù cô thừa biết có trả thêm 10 bữa ăn giống như vậy cũng không làm cho Thanh Vũ phá sản. Nhưng mà được bào tiền của người cô ghét thì có bào từng chút một, cô cũng cảm thấy đó là việc nên làm. Cố Thành nhìn biểu hiện của Ngàn Vũ, anh cảm thấy cô bây giờ thật sự rất đáng yêu. Tính tình bình thường của cô sẽ không quá ngang ngược như vậy, cũng sẽ không tự tiện chạy đến tìm anh mỗi khi anh có hẹn. Nhưng mà riêng với Thành Vũ thì cô lại rất khác. Mà nói đúng hơn là cô cực kỳ cố chấp muốn chống đối Thành Vũ. Cô giống hệt như một đứa trẻ khó chị, vừa ngoan cố lại vừa có nét đáng yêu. Mà anh thì lại rất thích cô ngang tàn như vậy. Bởi vì anh có thể bao dung cho cô được. Cô sẽ dư sức nuông chiều được cảm xúc ngang ngược này của cô. Đối với cô anh không có tức giận, chỉ có chiều chuộng và cực kỳ chiều chuộng mà thôi. Thành Vũ là người từng trải, cũng có thể xem là người bạn đồng hành cùng với Cố Thành lâu nhất cho đến thời điểm hiện tại của anh. Cô có để ý đến anh và cũng hiểu tính cách của anh. Vậy nên cô có thể nhìn ra được đâu là thật lòng và đâu là sự bông đùa của người đàn ông này đối với phụ nữ. Thú thật thì cô rất ganh tị với Ngàn Vũ, bởi vì cô bé này có được sự nuông chiều vô bờ bến của Cố Thành. Mà Cố Thành là người đàn ông rất không tùy tiện thể hiện tình cảm, ngoài trừ là do anh rất thích và rất muốn thể hiện cho mọi người cùng biết. Nói thế nào nhỉ, cô bé Ngàn Vũ này là do anh nhặt về nuôi. Đã từng có thời gian con bé léo đéo theo anh gọi anh là ba, nhưng mà anh không đồng ý. Ai có ngờ được cô bé đen nhẹm ngày nào giờ đây lại là bảo bối trong lòng Cố Thành. Đúng là thế sự suy chuyển, không ai có thể ngờ đến được cả. Cứ tưởng năm đó chia tay thì cắt đứt luôn cả, thế rồi cuối cùng vẫn có thể quay trở về bên nhau. Chuyện thật như đùa, mà đùa thì lại như thật. Xem ra thì nhà họ Quách vậy mà lại đồng ý cho Ngàn Vũ bước vào cửa làm dâu, cũng hài hước thật đấy. Ngàn Vũ nói muốn tiêu tiền của Thành Vũ thì chắc chắn sẽ tiêu tiền như nước đổ xuống thác. Cô mặc dù đã ăn trưa nhưng mà vẫn gọi thức ăn tràn ngập một bàn. Món nào cô cũng thử qua, nếu như ngon thì gắp thêm một vài đũa, còn nếu không hợp khẩu vị thì cũng không thèm đồng đũa đến. Thành Vũ biết thừa là Ngàn Vũ cố ý, nhưng mà cô ấy cũng không nói gì. Một bữa cơm này bất quá chỉ tốn chút tiền lẻ, cũng không có gì to tát cả. Về phần Cố Thành, anh nhìn thấy Ngàn Vũ ăn uống thoải mái, anh lại ước gì ngày nào Thành Vũ cũng chạy đến tìm anh ăn cơm. Như vậy thì vóc dáng của Ngàn Vũ có thể sẽ cải thiện được một chút. Chồng cô bây giờ quá gầy, gầy nữa chắc chắn sẽ trở thành bộ xương di động, anh rất xót. Bữa cơm diễn ra trong không khí rất kỳ quặc, chủ yếu là Thanh Vũ và Cố Thành trò chuyện trao đổi với nhau. Lâu lâu thì Ngàn Vũ mới xen vào một vài câu cho có lệ, còn hầu như là Ngàn Vũ chỉ nếm thử thức ăn. Có lúc thì nhíu mày không thánh, có lúc khóe môi lại nhếch lên trông cực kỳ thỏa mãn. Là vì Ngàn Vũ chỉ bận ăn thế nên không để ý đến Cố Thành, cứ thi thoảng lại giúp cô lau miệng, thi thoảng lại nhìn cô cười trộm. Tâm hồn của anh y hệt như một ông lão nhìn thấy con cháu được ăn ngon vậy, thỏa mãn và hạnh phúc. Chỉ là Thanh Vũ có phần không được vui. Cô cứ nghĩ bữa ăn này sẽ có một bữa cực kỳ ý nghĩa với Cố Thành. Ai ngờ đâu cuối cùng lại đổi thành nhìn một cặp nam nữ bọn họ phan cầm chó. Điều này khiến cho tâm tình của cô hết sức bối rối, bất mãn. Đúng thật là oan xa ngõ hẹp. Không hiểu vì sao cô lại có thể chịu đựng được cô gái này lâu đến như vậy nữa. Hiếm lắm mới có thời gian Cố Thành rời khỏi phòng bao, ra ngoài nghe điện thoại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Ngàn Vũ và Thành Vũ. Cũng không còn kiêng dè gì nữa. Hai người phụ nữ trực tiếp ngả bài với nhau. Vẫn là Thành Vũ lên tiếng trước. Em có đói thì cũng ăn ít thôi. Ăn nhiều như vậy không sợ đầy bụng mà. Cố Thành không cho em ăn sao? Ngàn Vũ biết thừa người phụ nữ này đâu có dịu dàng, khoan dung như nét diễn của chị ta từ nãy đến giờ trước mặt Cố Thành đâu. Cô từ trước đến giờ đã không mưa, vậy nên lời nói và thái độ cũng chả tốt đẹp gì mấy, cô đáp. Cho chứ. Anh ấy cho tôi ăn còn nhiều hơn thế này. Bởi vì anh ấy hào phóng quá nên mới có người léo đéo đi theo, giống như cái đuôi không chịu buông. Muốn tranh phần ăn của tôi mà. Thành Vũ không tức giận, chẳng qua là có một chút buồn bực trong lòng. Cô ta cố tình bắt bẻ Ngàn Vũ. Chị bảo này, sao mà em cứ thích ăn nói như kiểu không có giáo dục vậy nhỉ? Em rồi sao cũng mang họ Quán, lại còn là con nuôi của Cố Thành. Đã làm đến nhà văn rồi thế mà thái độ vẫn cứ lồi lõm như vậy à? Ngàn vô nhếch môi qua đám gọn lọn. Là thái độ lồi lõm với chị thôi. Chứ ở ngoài thai cũng bảo tôi hiền lành và được giáo dục cực kỳ tốt. Chị làm mẹ tôi không được, nên cứ thích bắt bẻ việc tôi ăn nói thế nào. Thích làm mẹ thế thì sinh một đứa con rồi nuôi đi. Ai đẻ sẵn sao cho chị chạy đến đòi làm mẹ vậy? Thành vui nhíu mày. Sự khó chịu càng lúc càng tăng cao. Chẳng qua là khả năng diễn xuất của cô đẳng cấp. Dù khó chịu trong lòng, nhưng mà vẫn thể hiện được sự bình tĩnh ra ngoài như là thật. Cô nhìn Ngàn Vũ, thái độ có một chút cười cợt, cô hỏi. Tớ vẫn còn ghim chuyện chị muốn nhận em làm con nuôi à? Lâu như vậy rồi mà vẫn còn giận. Em cũng khó tính quá rồi đấy. Ngàn Vũ thì không cần phải giả vờ. Cô suy nghĩ thế nào thì biểu cảm hiền xa xó như vậy. Cô cảm thấy việc cô không thích Thành Vũ cũng chẳng có gì là không được. Nên ghét thì cứ ghét thôi, không việc gì phải kiềm hãm. Thành Vũ càng nói khẩy cô thì cô lại càng đáp lại một cách ngang tàn. Để xem ai tức hơn ai thì biết. Cố Thành dạy cho tôi đấy. Anh ấy bảo là ai đáng ghét thì cứ thoải mái ghét. Anh ấy bảo kê cho tôi. Chị muốn bắt bè thì chạy đi mà hỏi Cố Thành. Tôi không có nghĩa vụ phải tốt tính với chị. Quả thật là Ngàn Vũ của mấy năm về trước không bị được với sự ngang ngược của Ngàn Vũ bây giờ. Thành Vũ cảm thấy cô gái này xem chẳng chịu nói chuyện tử tế với cô đâu. Vậy nên cô liền biết khó mà lui, tạm thời không chấp nhận với Ngàn Vũ. Chẳng qua là về chuyện quay lại của hai người bọn họ, cô nghĩ là cô vẫn nên nói ra nói vào một chút. Thôi, không đùa với em nữa. Nói một chút chuyện quan trọng đi. Em và Cố Thành khi nào thì cưới? Ngàn Vũ xem thường câu hỏi này, cô đam cho có. Khi nào cưới chắc chắn sẽ mời chị. Chị cứ yên tâm. Thành Vũ cười cười. Cô ta không tức giận, lại tiếp tục luyên thuyên. Về chuyện mời thì tất nhiên là Cố Thành phải mời rồi. Bọn chị bây giờ là bạn. Anh ấy cưới thì không nhé, chị lại không được mời. Chẳng qua là chị tò mò, không hiểu vì sao nhà họ Quách lại cho em bước chân vào cửa vậy. Năm đó đồng ý là chị không muốn đau khổ đối với nhà Cố Thành. Nhưng mà... còn em? Em lại càng tệ hơn chị. Có tiến tới được thì cũng chỉ là tiến tới trong sự dè biểu của người nhà họ Quách. Cái loài hạnh phúc không được chúc phúc đó, một người ngạo mạn như em chịu được sao? Ngàn Vũ nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ. Có lẽ đây là sự nghiêm túc tử tế đầu tiên trong suốt thời gian gặp gỡ từ nay đến giờ. Cô trầm giọng rồi nói. Chị nói thẳng ra đi. Chỉ có tôi và chị ở đây, không cần úp mở đâu. Thanh Vũ thoáng nở ra nụ cười dịu dàng. Cô ta ngả người ra ghế, lời nói rất nhẹ nhàng, nghe như là đang tâm sự với người thân vậy. Thì chị vẫn đang nói thẳng mà. Chị là đang rất lo cho Cố Thành, chứ cũng không lo cho em đâu. Em cũng thừa biết Cố Thành là con cháu của họ Quách, mà Quách già sẽ dễ dàng gì để cho Cố Thành cưới con gái nuôi của mình. Mà cứ cho là nhà họ Quách đồng ý thì hương thân phù lão của Quách già cũng sẽ không đồng ý việc này đâu. Đây đâu phải là chuyện hôn nhân riêng tư của Cố Thành, đây còn là bộ mặt của Quách gia nữa. Dừng lại vài giây, Thanh Vũ lại nói, ý tứ trầm biếm thấy xó, mấy tứ nhắc nhở cũng không thừa chút nào. Ngàn Vũ, em có thấy Quách gia luôn mắt nhắm mắt mở cho việc con cháu của họ ngang tàn, ăn chơi trác táng, yêu hết cô này đến cô khác ở bên ngoài không? Đấy không phải là vì họ dễ tính đâu, mà đấy là vì họ muốn bù đắp cho những đứa cháu được sinh ra trong Quách gia đấy. Ở nơi mà lợi ích sẽ đặt lên hàng đầu, ở nơi mà bản thân họ đều phải hy sinh cho tương lai của gia tộc. Chị đây nếu như được đồng ý thì năm đó chị đã không bị ép phải chia tay với Cố Thành, mặc dù là bọn chị yêu nhau. Trừ khi bây giờ em là con gái của một gia tộc hào môn nào đó thì còn dễ nói chuyện. Còn nếu như không, kết cục của em cũng chỉ là lén lút mà kết hôn thôi. Nói đến đây Thành Vũ lại có một chút cảm xúc thương cảm cho Ngàn Vũ. Thái độ cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Có một phần nào đó thật lòng muốn khuyên nhủ. Chị thì cũng chẳng mơ gì được đến bước chân vào nhà họ Quách. Nhưng mà nếu như nhà họ Quách đột nhiên tốt tính thì chị nghĩ em cũng khó bề mà sống tốt với Quách gia. Một cô gái hoàn hảo như em, nếu được thì cứ làm người tình. Chị nghĩ Cố Thành dù có lấy vợ cũng sẽ sắp xếp được cho em. Cũng không đủ nhẫn tâm để nhìn em chịu thiệt thòi đâu. Mà quan hệ bí mật đôi khi cũng tốt. Ít nhất là em sẽ không làm hại đến thanh danh và lợi ích của Cố Thành. Em hiểu chị nói chứ? Trái tim của Ngàn Vũ hiện giờ đang đập khá nhanh. Không phải vì cô đang xúc động, mà là do cô đang kích động. Mẹ kiếp! Thành Vũ có cần phải nói ra những điều mà cô vẫn luôn ghim vào trong lòng như vậy không? Chị ta khuyên nhủ cô như thế này, bày cho cô hướng đi như thế này, thế thì cô biết phản kích lại chị ta bằng cách nào? Thế nếu như đã đóng vai ác thì phải diễn cho tròn vai. Ai lại đang diễn nửa chừng thì lại quay đầu trở thành người tốt bao giờ? Làm cô khó xử muốn chết. Nhưng mà Thành Vũ, chị ta nói đúng rồi đấy. Bởi vì bác Quách đã từng nói, nếu như giữa cô và chị ta bắt buộc phải chọn, bác ấy sẽ chọn Thành Vũ thay vì chọn cô. Đấy. Đến người tham sanh vọng như Thành Vũ còn ngộ ra được, thế chẳng nhẽ một người hiểu chuyện như cô lại không ngộ ra được sao? Cô không thể nào làm hại đến Cố Thành. Cô thật sự không nữa. Ngồi trên xe trở về lại chung cư, Ngàn Vũ đột nhiên kiềm lời hẳn. Cô không hề giận dỗi gì Cố Thành, nhưng mà cô lúc này cũng không cảm thấy vui vẻ. Vậy nên cô cũng lười nói chuyện với anh. Đã lâu không gặp Thành Vũ, cứ tưởng là chị ta sẽ bớt chế xíu lại cô. Ai có ngờ đâu mức độ chế xíu càng ngày càng tăng lên. Đã vậy còn muốn chạm đến mức chuyển thù thành bạn. Khuyên nhủ nhủ, đồng cảm chị em. Cô thật sự rất không thích việc được Thành Vũ khuyên nhủ. Dù trên đời này có không còn ai thèm khuyên nhủ đến cô cũng không cần đến chị ta. Vốn dĩ đã ghét nhau như vậy, bây giờ khuyên nhủ thêm, thật sự giống như một trò hề. Bà Ngàn Vũ lại rất ghét cái cảm giác phải khuất phục trước mặt Thành Vũ. Lúc nhỏ đã ghét, lớn lên lại càng ghét cay ghét đắng. Nhưng mà cô lúc này lại không thể nào phủ nhận những điều mà Thanh Vũ vừa nói là sai. Chị ta vậy mà nói đúng trọng tâm, nói đúng vào tim đen, chọc đúng vào nỗi đau của cô mới ác chứ. Dù cho không thích Thanh Vũ thì cô cũng phải công nhận một điều. Thanh Vũ quả thật là một cô gái rất thông minh. Chị ta biết rõ mình không trèo lên được, bởi vậy đã chọn cho mình lối đi khác, an toàn suôn sẻ hơn. Cái chị ta đánh mất là tình cảm, nhưng mà cái chị ta có được lại là một thứ tài sản to lớn vô vàn. Cô cũng không thể nói đó là do chị ta quá sáng suốt hay là chị ta quá thực dụng nữa. Suy cho cùng, quãng trời của những người như cô thật sự bao dung lắm đây. Cố Thành biết trong lòng Ngàn Vũ có tâm sự, nhưng mà anh nghĩ là do Ngàn Vũ giận anh việc anh hẹn ăn cơm với Thanh Vũ bên ngoài. Chỉ là lúc này anh lại không biết nên giải thích với cô thế nào. Rõ ràng là anh tình thì ngay, nhưng mà lý thì lại gian. Chưa kể đến việc Ngàn Vũ lại không thích Thanh Vũ. Mặc dù anh chỉ xem Thanh Vũ là bạn bình thường, nhưng mà Ngàn Vũ, cô ấy trời chăng đang nghi giống như anh. Suy nghĩ một chút, anh lúc này mới quay sang hẳn nhìn cô. Biểu cảm có một chút lúng túng, anh trầm giọng rồi nói: Vũ, đang không vui à? Ngàn Vũ nghe Cố Thành hỏi, cô lúc này mới nhìn đến anh. Chẳng qua là khi nhìn thấy biểu cảm có một chút lo lắng của anh, cô lại không có cách nào tỏ ra trầm mặc được nữa. Khẽ thở dài trong lòng một hơi, cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng dùng thái độ bình thường nhất để giao tiếp với anh. Đâu có, em vẫn bình thường mà. Cố Thành quan sát sắc mặt của cô, nhìn thấy cô lúc này đã tươi tỉnh hơn hẳn, anh mới cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Ngàn Vũ của bây giờ tốt hơn Ngàn Vũ của mấy năm về trước rất nhiều. Cô nhìn sự việc một cách khách quan hơn, lý lẽ hơn, Và cũng không phải chỉ vì một bức ảnh của anh và Thanh Vũ mà không nháo nhào đòi chia tay với anh. Chỉ là Ngàn Vũ hiểu chuyện như bây giờ thì tốt thật đấy. Nhưng mà không hiểu sao anh lại cảm thấy rất xót xa cho cô. Anh nào muốn cô hiểu chuyện với anh. Nếu cô hiểu chuyện sống như thế này, chẳng phải là do anh vẫn chưa thật sự tốt hay sao? Anh nhìn cô, cảm xúc có phần nặng nề, anh lại hỏi. Anh thấy em không được thoải mái. Có phải không vui với anh gặp riêng Thanh Vũ không? Ngàn Vũ cười cười, cô lắc đầu rồi đáp gọn. Không à, là do em ăn nhiều quá, thế nên khó tiêu, bụng dạ hơi khó chịu thôi. Thế thì để anh mua thuốc cho em. Chiều nay em ăn thanh đạm một chút, ăn cháo nhé. Ngàn Vũ không từ chối. Cô bây giờ mà từ chối thì anh chắc chắn sẽ nghĩ nhiều. Được à, nhưng mà cháo phải có chút thịt. Ăn cháo không em không ăn được ấy, khó ăn lắm. Cố Thành gật đầu, yêu chiều cô có thừa, anh nói. Được rồi, em muốn gì cũng được cả. Cố Thành sau khi đưa cô về, anh có việc phải đi. Lần này đi một mạch đã 2 ngày, vẫn chờ gió khi nào mới trở về được. Ngàn Vũ không có ý kiến gì về việc Cố Thành bận rộn. Thời gian này ở bên cạnh anh, cô cảm thấy anh đã bớt bận rộn hơn trước kia rất nhiều. Cô nhớ lại đoạn thời gian trước, khi mà vẫn còn ở bên cạnh anh rất thường xuyên đi công tác. Có lần đi lâu nhất là 1 tháng, làm cô nhớ chết đi được ấy. Năm đó, anh đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Còn giờ đây đỉnh cao đã chạm đến được rồi. Anh bận rộn như thế này đã là rất nhàn rỗi rồi chứ. Mà trong 2 ngày qua, cô cũng hết sức bận rộn giải quyết công việc mà chủ biên giao cho. Đây là bước cuối cùng trong quá trình xuất bản sách. Bắt buộc phải làm thật nhanh, không được trì hoãn. Vậy nên cô cũng không hề đến nhà họ Thi. Cô xin Mạnh Tuấn nghỉ bù lại lịch nghỉ của lần trước. Chỉ chuyên tâm bế quan, tu luyện cho xong công việc của mình thôi. Về phần Mạnh Tuấn, trong 2 ngày qua, anh ta cũng đã gửi cho Ngàn Vũ hồ sơ chi tiết của Thu Ngọc. Trong hồ sơ có thông tin cá nhân, mối quan hệ trong và ngoài gia đình, kèm theo những biểu hiện trước đây khi Thu Ngọc chưa mất tính. Sau khi đọc qua rất nhiều lần, Ngàn Vũ thật sự cảm thấy đau lòng không ít. Vì vốn dĩ cuộc sống của Thu Ngọc nào có được tốt đẹp và hạnh phúc như những gì chị ấy đã nói với cô đâu. Sở dĩ bà chủ Thành không thích Thu Ngọc là bởi vì chị ấy là trẻ mồ côi, không có gia đình và cũng không hề môn đăng hộ đối với nhà họ Thi. Năm đó 2 người họ được lấy nhau là do Thu Ngọc mang thai bé Ni, vậy nên nhà họ Thi mới bấm bụng mà chấp nhận cô con dâu này. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được tốt, chẳng qua là Mạnh Tuấn cũng không nhắc nhiều đến. Anh ta chỉ nói sơ qua một chút về tình trạng gia đình, còn lại đều là nói về Thu Ngọc. Và đặc biệt là trong phần hồ sơ này cũng có nhắc đến Ngàn Vũ cô. Là có nói đến nhưng không nói rõ, bởi vì Mạnh Tuấn cũng không biết cô là ai, mặt mũi tên tuổi ra sao. Chỉ biết cô là một người bạn ở xa của Thu Ngọc, thi thoảng nói chuyện 1-2 lần. Anh ta cũng có nghi ngờ về cô, nghĩ là Thu Ngọc có khả năng đang ở chỗ của cô. Thật sự nếu như Thu Ngọc mà ở chỗ của cô thì tốt quá. Cô cũng đâu cần lo lắng đến sức đầu mẻ chán như vậy. Trước mắt, chuyện tìm kiếm Thu Ngọc cũng chỉ có thể trông đợi ở Cố Thành mà thôi. Đêm xuống, Ngàn Vũ sau khi xong hết việc thì quyết định lên giường ngủ sớm. Lúc này cô có gọi cho Cố Thành, nhưng mà anh không nghe máy. Cô nghĩ là anh đang bận, vậy nên cô cũng không gọi làm phiền anh. Trong lúc đang còn suy nghĩ vu vơ linh tinh vài chuyện thì đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân ở phía ngoài cửa. Tiếp đến là cửa phòng được mở ra. Cuối cùng là thân ảnh cao to của Cố Thành nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Ngàn Vũ nhìn thấy anh về, cô đúng thật là có chút vui mừng, nhanh chóng ngồi dậy. Ôi, Cố Thành, anh về rồi đấy à? Cố Thành có một chút giật mình. Anh xoay người về phía giường ngủ, nhìn thấy Ngàn Vũ đang tròn xoe mắt nhìn anh. Cũng không biết cô ngồi dậy từ lúc nào. Anh nghĩ là anh đánh thức cô dậy, vậy nên giọng của anh lúc này có thêm phần ngại ngùng. Anh đánh thức em à? Ngàn Vũ lắc lắc đầu. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, cô cười rồi đáp. Không, em cũng chỉ vừa nằm xuống, vẫn chưa ngủ đâu. Khi nãy em gọi cho anh nhưng không được. Em nghĩ là chăng anh vẫn chưa về. Cố Thành bước đến bên giường. Anh đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, tay vô thức xoa xoa mặt cô. Từ cơ thể của anh tỏa ra mùi trầm hương pha thoảng với mùi rượu nhàn nhạt, tạo nên một loại mùi hương rất đối kỳ lạ. Ngàn Vũ ngửi được mùi lạ từ trên người anh. Cô bất giác nhiều mũi, giọng khàn khàn khẽ hỏi. Anh hút thuốc à? Rồi uống rượu nữa sao? Mùi đậm lắm đấy. Cố Thành không dám bao biện. Anh trực tiếp thú nhận. Anh vừa tiếp khách về. Không uống thì lại không được. Kiếm được đồng tiền không dễ đâu. Anh phải rất cố gắng đấy. Ngàn Vũ nghe xong thì lườm nguyết anh. Lại bao biện. Quanh thiếu xa không muốn uống thì ai mà ép được. Đàn ông toàn dùng lý do công việc để bao biện cho việc nhậu nhẹt thôi. Cam giam xong cô lại nói, ý tứ quan tâm thấy xó. Thành đã ăn tối chưa? Có đói không đấy? Em nấu gì cho anh ăn nhé. Nhận được sự quan tâm chân thành của Ngàn Vũ, cõi lòng khô cằn của người đàn ông như Cố Thành giống như đường tới mát. Anh đột nhiên kéo cô vào lòng, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cô. Anh nói khẽ, giống như làm nỉ non vậy. Ngàn Vũ, ở bên cạnh anh suốt đời, đừng rời đi nữa, được không em? Ngàn Vũ nghe xong thoáng sửng sốt, chẳng qua là cũng không làm cô quá mức chấn kinh. Cô nghĩ con em, anh đã say rồi, vậy nên cô cũng chiều theo ý của anh. Ừ thì em vẫn đang ở bên cạnh anh mà, có đi đâu đâu. Cố Thành giờ đây ngoan cố như một đứa trẻ, anh lo lắng rồi lại nói. Nhưng mà anh sợ là em lại đi. Mà nếu như em dứt khoát muốn đi, em sẽ dọa chết nếu như anh không cho em đi. Thế lúc đó anh biết phải làm thế nào đấy. Ngàn Vũ nghe xong thì cười khổ, giọng của cô chua chua. Anh nói cái gì vậy? Em ngang ngược đến như vậy à? Cố Thành được đà oán trách. Anh gật gật đầu, nói liên tục một đoạn rất dài, cứ như là đang kể tội, cũng như đang nói hết nỗi lòng của mình. Em rất tuyệt tình ấy. Em nói là em không thích Thành Vũ. Em nói anh ngoài tình với cô ấy. Anh có giải thích thế nào em cũng không nghe. Vậy nên em muốn chia tay. Nhưng anh làm sao có thể đồng ý? Anh thương em như vậy. Anh nói anh không muốn bọn mình chia tay. Tức là em dọa em sẽ chết nếu như anh không cho em đi. Dừng lại vài giây, anh lại tiếp tục luyên thuyên câu chuyện của mình. Lúc đó anh đã rất đau lòng đấy. Cũng tức giận ghê gớm. Nhưng mà lúc nhìn thấy em cầm con dao kề trước ngực, anh sợ chết khiếp. Lúc đó anh đã nghĩ, thôi thôi, em muốn chia tay thì chia tay. Chỉ cần em đừng tự làm hại mình. Em muốn gì thì anh cũng chịu. Rồi sau đó con nhóc ngang ngược như em, nói đi là đi. Mà đi tận mấy năm liền không chịu quay về. Để lại anh một mình thôi. Giống như con chó già ngồi đợi chủ về vậy. Ngàn Vũ tì cầm của mình lên vai anh. Cô xúc động lắm rồi, nhưng mà vẫn phải phì cười về câu cuối cùng anh vừa nói. Cái tên đàn ông này, bình thường anh nói đã ngang ngược, khi say vào anh nói lại càng ngang tàn. Cô khịt khịt mũi, cô mắng anh. Thế có ai lại ví mình giống con chó như anh không chứ? Cố Thành gật gật đầu, anh lý luận. Với như vậy em mới hiểu được anh đã phải vất vả chờ để em trở về như thế nào. Mà em cũng có thấy con chó già nào phải đi tìm chủ trở về như anh không? Anh đã già thì chớ, em lại còn bắt anh phiêu bạt vì em nữa. Dừng lại một lát, lúc này lại sống hệt như đang lẩm bẩm một mình anh vậy. Anh đã nói với em thế nào? Anh bảo là anh lớn tuổi rồi, không chịu được mấy trò chơi bạo lực tình cảm như đám trẻ bọn em. Em khi đó hứa hẹn thì hay ho lắm. Cuối cùng lại vì một chuyện gì đâu mà bỏ rơi anh. Em quả thật là đồ không có lương tâm. Em làm khổ anh rồi, dạy vò chết anh. Ngàn Vũ cảm thấy chạnh lòng với những câu trách móc của anh vô cùng. Cảm xúc cứ lên xuống liên tục. Cô chớp chớp mắt, ngăn cho nước mắt không chảy ra, cô nói với anh. Cố Thành, năm đó em còn trẻ, chỉ mới 19-20 thôi mà. Cố Thành lúc bấy giờ đẩy cô ra, đôi mắt phượng khẽ híp lại. Anh nhìn cô như kiểu nghi ngờ rồi anh hỏi. Tới bây giờ thế nào? Em năm nay đã 24-25 rồi đấy. Có còn thích thì yêu, không thích thì... ở đi nữa hay không? Kết hôn cũng đã kết hôn rồi. Em mà chia tay anh thì sẽ mang tiếng là người có một đời vợ rồi đấy. Anh sẽ bị mang tiếng. Danh tiếng xấu như vậy làm gì có ai thèm lấy anh nữa. Ngàn Vũ chiều trên trước lý lẽ ngang ngược của anh. Cô nhíu mày phản bác lại. Này này, Cố Thành, em là phụ nữ, em không sợ mang tiếng. Anh là đàn ông thì sợ mang tiếng cái nỗi gì? Và lại em nhớ năm đó em đã viết giấy ly hôn, sao anh lại còn chưa nộp cho tòa vậy? Cố Thành giật giật khóe mắt, anh gằn giọng với cô. Cái đồ vô lương tâm nhà em. Em có nhớ là ai đòi kết hôn với anh không? Là ai lôi anh đến quận A để đăng ký kết hôn? Là ai muốn được thử cái cảm giác đăng ký kết hôn bình thường như người ta? Thế em có nhớ cái ánh mắt dễ hờm của thằng cha làm giấy tờ cho mình không? Hắn lại còn định gọi cảnh sát bắt anh. Chết tiệt thật đấy. Ngàn Vũ chợt nhớ lại sự cố năm đó. Đúng là sao cô đề nghị kết hôn, cũng chính là cô trẻ trâu lo anh đi đăng ký cho bằng được. Nhưng mà cũng đâu trách cô được. Là anh đồng ý yêu cô nhưng mà lại cố sống cố chết không thèm đồng đến cô. Anh bảo làm để khi nào kết hôn rồi đồng phòng luôn, đỡ mang tiếng lời sống con gái nuôi. Thế thì cũng vì hết cánh cô mới lừa Loan đi đăng ký kết hôn. Bây giờ nghĩ lại là cô tự mình hại mình rồi. Khổ tâm hết sức, Ngàn Vũ dầu dĩ rồi gào lên. Thế ai biết được lúc đó nhiệt huyết tràn đầy mà. Thế sao anh là người lớn, anh không cản em? Anh chiều theo ý em làm rồi bây giờ than thở với em. Cho anh mang tiếng chết anh đi. Đánh khỏi lấy vợ khác cũng được, vừa lòng em. Cố Thành cười san trong lòng, anh thầm nghĩ. Có ngu mức cản việc cô muốn đăng ký kết hôn. Anh nhìn nhụm không ăn cô là vì đời cô tự sập bẫy. Cô lôi anh đi đăng ký anh vui muốn chết. Lý gì lại tự lấy đá đập vào đầu mình đâu. Xì mặt xuống, Cố Thành thở dài nhìn Ngàn Vũ. Thế bây giờ làm sao? Anh càng lúc càng không muốn rời xa em. Đợi em lâu như vậy, hàng hò sắp mốc cả lên rồi. Thế em nói xem, tại sao em vẫn còn do dự không muốn tiếp tục lâu dài với anh? Em chứ anh già. Nói đến đây mặt của anh đã xì thì lại càng xì bành ra, trông chả khác gì cái bánh bao bị thiêu. Đã như vậy, anh còn tự trách mình, tự ti hết sức. Cũng phải rồi, anh hơn em đến cả chục tuổi, anh già quá. Cái gì cũng không tươi mới, em chán anh là đúng. Cũng vừa cho anh lắm, ngu ngốc đợi em mấy năm, cuối cùng đổi lại là vợ mình muốn ly hôn với mình. Cuối cùng thì con chó già năm nào cũng bị chủ bỏ mặc, để nó chết già chết héo vì đau lòng ấy. Ngàn Vũ nhìn biểu cảm này của anh, cô không biết phải làm sao, có một chút luống cuống. Cô liền áp tay vào mặt của anh, gầm gầm trấn an cảm xúc. Không, Cố Thành anh vẫn còn được lắm mà. Phong độ soái ca như vậy, ai dám chê anh? Em chắc chắn sẽ không chê anh. Cố Thành chớp chớp mắt nhìn cô, giọng của anh buồn thiu. Nếu như vậy, em bỏ thời hạn 3 tháng đó đi. Chứ anh là anh áp lực lắm đấy. Em biết đấy, trông anh còn trẻ như vậy, nhưng mà thực chất anh gần 40 rồi. Mỗi ngày đều ngồi đếm xem còn được ở bên cạnh em bao nhiêu ngày nữa. Ôi thôi, áp lực lắm cơ. Nếu mà cứ như thế này thì có ngày anh lên cơn đau tim mà chết mất đấy. Nhắc đến vấn đề tương lai của anh và cô, Ngàn Vũ thoáng chốc dầu dĩ một bụng. Cô vô thức nói. Nhưng mà Cố Thành, bọn mình ở bên nhau có được chúc phúc không? Năm đó đến Thanh Vũ mà nhà họ Quách còn không đồng ý, vậy thì làm sao mọi người có thể chấp nhận em? Cho là việc năm đó của anh và Thanh Vũ là do em hiểu nhầm đi. Nhưng mà em thật sự không có tự tin vào em. Ánh mắt thay đổi, trong lòng có một chút dò xét. Chẳng qua là cố Thành không gấp gáp, anh cực kỳ kiên nhẫn giả vờ với cô. Tôi không chấp nhận thì sao? Anh cũng đâu cần bọn họ phải chấp nhận em. Ngàn Vũ rơi vào nỗi lo lắng, vậy nên cô cũng quên đề phòng cố Thành. Cô nghĩ là anh đang say, có nói gì thì ngày mai anh cũng sẽ quên, vậy nên cô mới nói nhiều với anh như vậy. Không được đâu, em không thể nào làm anh khó xử. Quách gia là hào môn thế gia, nếu như em lấy anh, mặt mũi của Quách gia sẽ để đâu? Bảo thanh danh của anh cũng sẽ mất sạch với em ấy. Ba Quách và mẹ Trang chỉ có mình anh là con, ơn cứu mang nặng tựa núi cao, em cũng không thể làm mọi người khó xử được. Đến lúc bấy giờ cố Thành cũng đã hiểu được nỗi lo trong lòng của Ngàn Vũ. Hóa ra là anh đoán đúng, cô là đang sợ sẽ làm hại anh, sợ Quách gia sẽ từ bỏ một đứa cháu làm trái ý của họ như anh. Khẽ thở dài một hơi trong lòng, Ngàn Vũ ơi là Ngàn Vũ, anh đâu phải kẻ ngốc, sao cô lại lo lắng những việc không đâu như vậy? Anh lo cho cô cả đời đều được mà, anh có sợ gì Quách gia cơ chứ? Cố Thành nhìn không được xót xa, anh ôm cô vào lòng. Ánh mắt mơ hồ đã được thay bằng ánh mắt của sự tỉnh táo tinh anh. Anh nói rõ ràng với cô. Em lo gì những việc đó? Anh sinh ra ở Quách gia, nhưng mà anh chưa từng bị Quách gia thao túng. Anh khác với anh hai, anh ba. Anh là người độc lập, từ nhỏ đã rời khỏi nhà họ Quách mà bôn ba xây dựng một đế chế riêng cho mình. Có thể bây giờ anh chưa bằng được với cơ chế của Quách gia, nhưng mà anh dám chắc với em một điều, Quách gia sẽ không có cơ hội được xen vào cuộc sống của anh. Từ việc anh muốn làm gì, muốn yêu ai, hoặc thậm chí là anh muốn cưới ai, người nhà họ Quách đều không thể nào can thiệp đến. Dừng lại vài giây, cố Thành lại nói, lời nói kiên định chắc nịch vô vàn. Đế chế của Quách cố Thành anh là đen trắng đan xen. Muốn xã hội đen có xã hội đen, muốn làm ăn chân chính cũng có làm ăn chân chính. Tư tưởng của anh làm cứ có lời mà làm, đặc biệt là sẽ không dính đến chính trị. Trong khi đó, Quách gia làm tránh thuần, bọn họ duy trì lợi ích của những người theo trắng bài xích đen. Mục đích hướng đến trong tương lai của Quách gia là tham gia vào chính trị. Lúc bọn họ phát hiện ra anh là người của xã hội đen thì anh đã không còn giá trị sử dụng trong Quách gia. Các hào môn xa thế kháng cũng sẽ không dám liên hôn với một người như anh. Nhưng mà chẳng qua dù anh có là đen hay trắng thì anh vẫn chảy trong mạch dòng máu của Quách gia. Anh sẽ không bỏ mặc họ, mà họ cũng sẽ không bỏ mặc anh. Vị trí của anh trong Quách gia hiện tại là hỗ trợ cho công việc làm ăn của họ, giải quyết những thứ, những kẻ không nên xuất hiện. Còn ngoài ra, con cờ nhà anh đã bị nhuộm đen, bỏ đi thì tiếc, mà sử dụng thì lại không được. Anh nói như vậy em hiểu chưa? Ngàn Vũ nghe đến ngớ người, cô quả thật không hề biết những chuyện này. Cô cứ luôn nghi cố Thành rồi sẽ giống như anh lớn, sẽ phải lấy những người mà họ không yêu để thực hiện mục đích liên hôn xây dựng Quách gia ngày càng hùng mạnh. Và nếu sự thật đúng như những gì mà anh vừa nói, thế há chẳng phải những gì mà cô lo sợ trong mấy năm vừa rồi đều là tự mình dọa mình sao? Không nhìn được kích động trong lòng, Ngàn Vũ lập tức kéo cố Thành ra. Cô nhìn thẳng vào mắt của anh, gấm gáp run run hỏi lớn. Quách cố Thành, anh đang nói thật à? Tôi không phải là nói suông để lừa em chứ? Cố Thành đau lòng quá đối trước cảm xúc mạnh mẽ này của Ngàn Vũ. Anh vươn tay xoa dành cô, cố gắng dùng cảm xúc chân thật nhất để tạo cho cô sự tin tưởng vào lời nói của anh. Ngàn Vũ, 17-18 tuổi, anh đã bỏ nhà bôn ba bên ngoài. Tất cả những cố gắng của anh trong quá khứ đều là vì đổi lại sự tự do của hiện tại. Nếu như anh nói dối em, vậy thì sao anh có thể độc thân mãi cho đến bây giờ? Anh đã nói với em thế nào em còn nhớ không? Anh nói là Cố Thành anh già rồi. Mà em có thấy ở quán xa có ai mà đã gần 40 vẫn chưa được liên hôn nhanh chưa? Ngàn Vũ, bà anh sân dữ tợn đấy. Nếu anh giống như anh hai, anh ba, chắc chắn đã bị bán đi làm sống từ lâu rồi. Lúc này trong đầu Ngàn Vũ như có một cú nổ rất lớn, lớn đến nỗi làm cho cô tỉnh táo hoàn toàn trở lại. Tay chân cô run run, không thể nào ngăn nổi sự kích động trong lòng mình. Hóa ra tất cả đau khổ của cô đều là do cô nhầm tưởng mà ra. Trong suốt mấy năm vừa qua, đều là cô tự mình làm hại mình và cũng tự mình làm hại người. Chết tiệt thật đấy. Kiềm chế không được cảm xúc kích động, Ngàn Vũ đột nhiên rơi nước mắt. Cô không vì sự ngu ngốc của bản thân, không vì thương cô, cũng không vì thương anh. Cố Thành, em tệ quá. Là em không thấu hiểu được mọi chuyện, là em làm khổ bọn mình rồi. Cứ như thế cô vừa nỉ non vừa rơi nước mắt, không ngon lành như một đứa trẻ vừa nhận ra lỗi sai của bản thân. Nhưng mà cô biết những giọt nước mắt này của cô không phải là muộn màng, vẫn còn có thể cứu chữa. Bước qua được một suy nghĩ mới có thể bước cùng nhau đến hết cuộc đời. Phàm là thế sự trên đời này đều là những việc thay đổi chỉ sau một đêm. Ngàn Vũ sau khi gỡ được nút thắt quan trọng nhất trong lòng, cô cả đêm cứ thút thít khóc mãi. Cô cảm thấy vô cùng ấm áp, là ấm ức cho cả cô và cả Cố Thành. Cô luôn nghĩ cô rất hiểu anh, nhưng hóa ra từ trước đến giờ chỉ có anh hiểu cô. Còn cô vẫn cứ miệt mài lo nghĩ những chuyện không đâu. Về sự việc năm đó, về lý do vì sao cô chia tay với Cố Thành, bây giờ nghĩ lại hóa ra bởi vì cô tự ti với chính bản thân mình. Chứ Cố Thành thì từ trước đến giờ vẫn luôn đứng ở đó, vẫn luôn đợi cô như vậy. Anh chưa từng thay đổi, vẫn yêu thương cô theo cái cách mà chỉ riêng một mình anh mới có. Về phần Cố Thành, anh phải số sành Ngàn Vũ cả đêm. Không hiểu vì sao cô lại mít ướt đến như vậy. Đến cả trong giấc ngủ cũng thi thoảng nức lên vài tiếng uất ức. Biểu hiện này của Ngàn Vũ khiến trong lòng Cố Thành nảy sinh một mầm mống hoài nghi. Chẳng qua đó là hoài nghi về vấn đề gì thì chính anh cũng không rõ cho lắm. Nhưng anh chắc chắn sẽ để tâm đến chuyện này. Anh cũng không tin một cô gái vừa tròn đôi mươi như Ngàn Vũ năm đó có thể suy nghĩ những chuyện sâu xa như vậy. Anh thật lòng không tin. Một đêm trôi qua trong sự cưng chiều vô hạn và những nỗi niềm sâu kín cuối cùng cũng được bày tỏ. Nếu như một người không thể mở lòng, vậy thì một người cứ chịu khó mặt dày mà lấn tới. Kiểu gì rồi cũng sẽ thành công mà thôi. Sáng ngày hôm sau, Cố Thành đưa Ngàn Vũ đến nhà họ Thi. Lần này thì anh nghe theo lời cô mà cho xe dừng lại ở ngã tư. Còn Ngàn Vũ xuống xe rồi tự đi bộ đến nhà họ Thi. Ngồi trong xe, Ngàn Vũ có một chút không nỡ. Cô ngập ngừng không muốn xuống xe. Vừa nhìn vừa hỏi Cố Thành đang ngồi ở phía bên cạnh. Cố Thành, lần này phải đi lâu như vậy à? Cố Thành cũng không nỡ. Anh dịu dàng véo mũi cô. Giọng anh rất ấm. Anh sẽ cố gắng về sớm. Tình hình ở quán xa đang vào thời kỳ căng thẳng. Anh phải giúp đỡ bác hai và bọn họ một chút. Anh sẽ cố gắng xong việc và về sớm với em. Mỗi khi có thời gian cũng sẽ nhắn tin cho em. Mà em ở đây cũng nên cẩn thận một chút. Chuyện của Thu Ngọc, người của anh cũng đang điều tra. Sẽ mau chóng có kết quả sớm thôi. Em đừng quá lo lắng. Ngàn Vũ dù rất không muốn, nhưng mà cô cũng không còn cách nào khác. Ai bảo cô đang bị dính chặt ở nhà họ Thi làm gì? Vậy nên lúc này mới không thể theo Cố Thành quay trở về. Cô thật lòng không muốn xa anh. Mới gỡ được không mang trong lòng, chưa kịp yêu thương gì thì đã lại yêu xa. Cô quả thật không nỡ. Nhưng mà cô cũng đã quyết định rồi. Chỉ cần xong việc này của Thu Ngọc, cô nhân quyền sẽ đi theo Cố Thành đến bất cứ đâu. Ở đâu có anh thì cô sẽ đi theo đến đó. Hít vào một hơi sâu, mặc dù vẫn có hơi không nỡ, nhưng mà cô cũng không thể nào mè nheo như một đứa trẻ được. Cô có công việc của cô, anh cũng có công việc của anh. Yêu nhau thì phải hiểu cho cuộc đời của nhau. Không thể nào chỉ vì một chút quyến luyến mà làm ảnh hưởng đến công việc của cả hai. Khe gật gật đầu, Ngàn Vũ lấy lại tinh thần, cô cười rồi nói với anh. Em biết rồi. Em sẽ thường xuyên gửi tin nhắn cho anh. Anh rảnh rỗi thì trả lời em nhé. Nhưng mà anh nhớ là làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Anh già lắm rồi đấy. Cố Thành chịu chết thật sự. Khi nãy là Ngàn Vũ không nỡ, bây giờ lại đến anh muốn quyến luyến không rời. Khổ thật đấy. Trẻ không chịu yêu, bây giờ già sinh đủ bệnh nhớ mong. Chỉ mong cho việc tìm kiếm Thu Ngọc mau chóng kết thúc, để anh còn được đưa vợ yêu của anh về nhà. Sống xa nhau thật là quá khổ cho anh ấy. Cả hai cứ như cặp đôi vừa mới yêu, chỉ vừa mới chia xa một chút thôi cũng phải bền xền cả chục phút đồng hồ. Vậy mà năm đó nói xa nhau tôi có thể dứt khoát, xa đến tận mấy năm trời. Đúng là không ai có thể bình thường khi yêu mà. Cố Thành đến sân bay, còn Ngàn Vũ thì đi bộ đến nhà họ Thi. Ngày hôm nay cô có hẹn với Mạnh Tuấn ở nhà họ Thi, trao đổi chút chuyện. Và lại buổi chiều bé Ni có việc bận, vậy nên Mạnh Tuấn hẹn cô đến dậy vào buổi sáng. Vừa bước vào trong nhà họ Thi, cô đã nhìn thấy bà chủ Thạch và Mẫn đang thì thầm chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Mới sáng sớm mà đã lén lén lút lút, chắc chắn không phải là bàn chuyện gì tốt. Bọn họ bởi vì quá tập trung vào câu chuyện nên không nhìn thấy cô đi vào. Vậy nên Ngàn Vũ mới quyết định sẽ nghe lén thử xem bọn họ đang nói cái gì. Kể từ ngày bắt tay vào điều tra chuyện của Thu Ngọc, Ngàn Vũ từ một người chỉ biết gõ phím chuyển hẳn sang thành điệp viên. Cô vận dụng hết tất cả những khả năng mà cô có để tìm hiểu về việc Thu Ngọc mất tích. Đặc biệt nhất là việc nghe lén. Nghe lén một hai lần liền trở nên thành thục hơn. Chỉ là lần này thì lại không có được kết quả gì. Bởi vì bà chủ Thạch và Mẫn nói chuyện rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi một tiếng đồng cô cũng không nghe được. Biết là có tiếp tục nghe ngóng cũng sẽ không có được kết quả. Vậy nên cô liền bước ra ngoài. Xem như là mình vừa đi tới. Bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Ngàn Vũ bước vào, bà chủ Thạch và Mẫn cũng hơi luống cuống. Nhưng mà rất nhanh sau đó thì hai người họ đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, giống như chưa từng có việc gì thì thầm vừa nãy vậy. Chẳng qua là sự xuất hiện của Ngàn Vũ quá bất thình lình, thế nên vài giọt nước mắt còn đọng lại trên má của Mẫn vẫn chưa kịp lau đi. Ngàn Vũ nhìn thấy nước mắt của Mẫn, cô cảm thấy tò mò quá đỗi. Mới sáng sớm đã khóc rồi, vì lý do gì vậy? Mặc dù rất tò mò, nhưng mà theo phép lịch sự, Ngàn Vũ không có quyền tò mò đến chuyện riêng tư của người khác. Thế nên lúc này cô chỉ có thể chào hỏi hai người bọn họ, thái độ cực kỳ khách sáo. Chào bà chủ, chào chị Mẫn, chúc hai người buổi sáng tốt lành. Bà chủ Thành khẽ gật đầu, còn Mẫn thì vội vàng quay sang hướng khác để lau nước mắt. Lúc này cô lại nghe bà chủ Thành hỏi đến cô. Cô giáo sao hôm nay đến dậy sớm vậy? Ngàn Vũ vô cùng thân thiện đáp lời. Dạ, là anh Tuấn hẹn con đến đây dạy học cho bé Ni vào buổi sáng ấy bác. Bà chủ Thành nghe Ngàn Vũ trả lời, bà hơi nhíu mày, nhưng mà cũng không tỏ ra có điều gì khác lạ. Bà chỉ nhàn nhạt nói với cô. Thế thì cô giáo lên dạy cho con bé đi. Dạ vâng thưa bác. Ngàn Vũ gật đầu rồi rời đi. Chẳng qua là cô đi rất chậm, vừa đi vừa để ý thử xem hai người họ có nói gì với nhau không. Mà đúng thật là bọn họ có vấn đề. Bởi vì Ngàn Vũ nghe được giọng trách móc của bà chủ Thạch cất lên, có vẻ như là không thể kìm nén được nên mới nói như vậy. Nhưng mà sao bà chủ Thạch lại trách móc Mạnh Tuấn nhỉ? Có phải là có liên quan đến Thu Ngọc không? Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là mối quan hệ tình cảm giữa cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta, Cố Thành và Ngàn Vũ, đã thay đổi rất nhiều rồi. Sau một buổi trò chuyện tâm sự với nhau thì giờ đây chúng ta có thể thấy là tương lai của họ có vẻ như là tươi sáng hơn một chút. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Và điều quan trọng nhất đó chính là về sự ra đi của Thu Ngọc. Cho đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa rõ vì sao năm xưa cô ấy lại làm như vậy. Thế nhưng mà anh Sa có một cảm giác là khi mà chúng ta khám phá ra được câu chuyện về Thu Ngọc thì rất có thể là rất nhiều bí mật đồng trời nào đó trong gia đình họ Thi thì lúc đó sẽ bị phơi bày ra. Rất có thể là như thế. Ngoài ra thì vẫn còn một câu hỏi rất lớn mà anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị ở tập truyện trước, đó chính là về thân thế của Ngạn Vũ. Đây cũng là một câu hỏi khiến chúng ta đáng để chờ đợi đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở những tập truyện kế tiếp thì tác giả sẽ dần dần hé mở những bí mật này ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.